Nhìn cô gái mình yêu ở trong nhà mình du đãng, thỉnh thoảng còn giấu cái mông nhỏ lên ma sát cái này ma sát cái kia, anh nhìn thiếu chút nữa chỉ còn lại có thủ tính. Mặt anh dần dần tới gần cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net